Y hậu khuynh thiên, chương 290, hết thảy lôi xuống đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ Nghiên Tung Hiên 202. Lúc trước thời điểm Phó Bảo Vân đột nhiên tuyên bố muốn gả cho Đồng Nhược Cần, không ít có người vì thế dội nước lạnh. Lại thêm Phó Bảo Vân năm đó đột nhiên ngã một phát dẫn đến Đồng Mộc Lâm sinh non, ngoại nhân càng là nghị luận Phó Bảo Vân cùng Đồng Nhược Cần cấu kết trước hôn nhân. Những sự việc này đều để Đồng Nhược Cần sinh lòng áy náy, chỉ có thể đối với Phó Bảo Vân tốt càng thêm tốt. Mặc kệ những cái kia như thế nào, đều là lựa chọn của Phó Bảo Vân, đúng không? Lam Tiểu Vận thản nhiên nói. Với lại ta ngược lại thật ra tò mò, nàng năm đó chịu nhiều áp lực như vậy để gả cho ngươi làm vợ, ấn theo lý thuyết nàng hẳn là rất yêu ngươi mới đúng, vì sao? Ta nhìn lại không phải như thế. Nếu không yêu ngươi, vì sao muốn tại áp lực lớn như vậy gả cho ngươi làm vợ? Lam Tiểu Vận không nói thêm lời nào, nàng nói câu này đã đủ để cho người ta suy tư liền hướng về hậu viện đi đến. Quả nhiên, Đồng Nhược Cần trầm mặc lại, Phó Bảo Vân đối với hắn như thế nào, không có người nào rõ ràng hơn hắn, nàng. PBV, đâu chỉ không yêu hắn, căn bản là nàng xem thường hắn. Đã xem thường, lại vì sao gánh lấy áp lực gả cho hắn. Đồng Nhược Cần còn chưa nghĩ rõ ràng, bên cạnh liền truyền đến thành âm của Phó Bảo Vân lửa giận ngập trời. Đồng Nhược Cần, ngươi là người chết sao? Cùng nữ nhân kia nhiều nói lời vô dụng làm gì? Còn không mau đem nàng ta kéo ra ngoài. Nghe vậy, Đồng Nhược Cần lúc này mới phản ứng được, vội vàng dứt bỏ một bên phế tích đem Phó Bảo Vân sắc mặt tái nhợt kéo ra ngoài. Phó Bảo Vân vừa rời đi phế tích lập tức quăng một bàn tay tới. Bụp một tiếng, cái này thanh âm thanh thúy tại nội viện an tĩnh phá lệ rõ ràng, dọa đến những hạ nhân không dám nhúc nhích một chút. Đồng Nhược Cần, ngươi tên phế vật này, đồ vô dụng, không thấy được bản công chúa bị người khi dễ. Ngươi cũng không biết đem nha đầu kia hung hăng giáo huấn một lần. Phó Bảo Vân phẫn nộ chỉ trích xong Đồng Nhược Cần xong, ánh mắt lại chuyển hướng những hạ nhân sợ hãi rụt rè. Còn có các ngươi trơ mắt nhìn bản công chúa bị khi phụ, càng là không biết đưa tay ra giúp bản công chúa. Các ngươi còn để làm gì? Người tới, đem bọn này hạ nhân đều kéo ra ngoài đập chết. Nương, Đồng Mộc Tuyết nheo mắt vội vàng đi đến bên cạnh Phó Bảo Vân. Người đừng xúc động, nếu là người giết nhiều hạ nhân như vậy thế nhân nghị luận người như thế nào? Theo con thấy, phạt 100 côn là được rồi. Phó Bảo Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ở phân thượng Tuyết Nhi cầu tình, mỗi người đi lĩnh 100 côn, về sau lại có phát sinh loại sự tình này, tuyệt không dễ tha. Chúng hạ người thân thể run lên, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lấy thực lực bọn hắn, 100 côn cũng đủ rồi muốn mạng của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn chẳng những không thể cầu xin tha thứ, còn cần cảm ơn đại đức đi lãnh phạt. Cha, ngươi cũng thật là, Đồng Mộc Tuyết cong miệng lên, chuyển hướng Đồng Nhược Cần. Không thấy được nương bị khi phụ rồi, người còn vì ngoại nhân một câu châm ngòi kém chút hiểu lầm nương. Đồng gia này, là thiên hạ của nàng cùng Đồng Mộc Lâm, Lam Tiểu Vận kia tính là gì? Một ngoại nhân mà thôi, vẫn còn so sánh đến lên thân nhân mình trọng yếu. Đồng Nhược Cần sắc mặt có chút quẫn bách, Bảo Vân, ngươi nghe ta giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích ngươi muốn giải thích cái gì? Phó Bảo Vân cười lạnh một tiếng, ta tân tân khổ khổ gả cho ngươi ta dễ dàng à, ngươi liền mặc cho ngoại nhân khi dễ ta. Chẳng lẽ ta vì ngươi từ bỏ thân phận địa vị, kết quả là còn không bằng một ngoại nhân? Sớm biết ngươi là loại người này, năm đó ta tuyệt sẽ không chịu nhiều áp lực như vậy gả cho ngươi. Ta không phải có ý này. Đồng Nhược Cần trời sinh mộc đầu u cục một cái, đương nhiên sẽ không nói cái gì cho dễ nghe, hắn nhìn thấy ánh mắt Phó Bảo Vân thất vọng lạnh lùng, gấp như là con kiến bò trên lửa, đầu đầy mồ hôi. Cách chương.